Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524. Hợp với tình hình. Ha ha, này một hòn đá ném hai chim kế sách thật sự là tuyệt đỉnh kế sách. Long đế ta bội phục đầu rạp xuống đất. Từ đó, ta cầm triệt để quy hàng Hạo Thiên Đại Đế. Không biết thánh đình những cái kia bất thành khí các, hoàng tử sẽ như thế nào ứng phó cái này cục diện rối rắm. Có lẽ bọn hắn hiện tại chính phát sầu đây. Ta xem, dứt khoát để cho Hạo Thiên Đế làm cái này thánh hoàng được rồi. Người ta Hạo Thiên Đế tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng người ta có thực lực kia, chỉ là yêu tộc, chỉ sợ thật đúng là không vào Hạo Thiên Đế pháp nhãn. Trong lúc nhất thời, mọi người đang sôi nổi nghị luận bên trong, cũng không coi trọng thánh đình có thể thành công đánh lui yêu tộc xâm lấn. Ngược lại, đối từ Hạo Thiên tràn đầy tự tin, bất quá, còn chưa hẹn mà cùng đưa mắt về phía thánh đình. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Hắn từ Hạo Thiên biết rất rõ ràng thánh đình đã không bỏ ra nổi một binh một tốt. Căn bản bất lực đối kháng yêu tộc. Hắn đây là muốn chúng ta chủ động đầu hàng cùng hắn à? Nam vực thánh đình hoàng đô, ở đó nguy nga khổng lồ hoàng cung chánh điện bên trên. Trăm tên hoàng tử tề tụ nơi này, bất quá bọn hắn từng cái sầu mi khổ kiểm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lúc này, một tên trên người mặc lam sắc cẩm bào hoàng tử bất thình lình mở miệng. Tiếng gào thét bên trong, hình như có vô tận hận ý tồn tại trong đó. Từ Hạo Thiên đây là Tư Mã Chiêu Tâm, người qua đường đều biết. Nhưng mà, thì tính sao? Chúng ta có thể ngăn trở cước bộ của hắn sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh phái sứ giả tiến về Hạo Thiên Đế Quốc thương nghị lui địch kế sách mới là thượng. Sách, một tên khác hoàng tử cau mày bên trong, suy tính thật lâu. Mới nói ra ý nghĩ của mình, điều kiện là cái gì? Hắn Hạo Thiên Đế tất nhiên dám thông cáo thiên hạ, liền sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Nói câu khó nghe, hắn hiện tại ước gì chúng ta cầu tới môn đây? Có hoàng tử lắc đầu thở dài, trong lời nói càng thêm chút ít cô đơn tâm ý. Ta xem, huynh đệ chúng ta cũng không là lại ngươi tranh ta đấu. Chuyên gia tâm lý thực ra cũng rõ hơn ai hết, cho dù ngồi lên cái này thánh hoàng vị trí, cũng là chỉ còn mỗi cái gốc sao sao một cái không có gì cả thánh hoàng, ngoại trừ tự mình say mê ở ngoài, thực ra không phải là bất cứ cái gì, ngay cả một cái rắm cũng không bằng, cùng tương lai trở thành tù nhân, chẳng cầm cái này không xác đổi lấy chúng ta quãng đời còn lại tiêu dao tự tại. Cho nên, ta đề nghị, đầu hàng Hạo Thiên Đế, điều kiện chính là dùng cái này đổi lấy mọi người chúng ta tham sống sợ chết. Chư vị hoàng tử ý như thế nào? Người thứ nhất mở miệng hoàng tử lúc này mở miệng nói ra. Ta đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Trường sinh quyết, thật đúng là đặc biệt tối nghĩa khó hiểu. Cũng không biết là lão gia hỏa nào bịa đặt, thật sự là không chê phiền phức. Tiếng thông tục không tốt sao? Trong hậu hoa viên, Từ Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Trong đầu từng đoạn huyền ảo văn tự chậm rãi thoáng hiện. Để cho hắn nhíu chặt lông mày. Chủ nhân, thánh đình 13 vị hoàng tử đã tại Thái Hòa Điện chờ đã lâu. Ngài chuẩn bị khi nào đi gặp bọn họ? Phong Lương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mặt. Lúc này nhỏ giọng hỏi. Rốt cục vẫn là ngồi không yên. Cũng được, dù sao cũng là đã từng hiển hách một thời hoàng tử điện hạ. Tổng như vậy không để ý tới người ta cũng không phải là một chuyện. Như vậy đi, Phong Lương a, ngươi liền thay thế trẫm, tiến đến ứng cái cảnh đi. Về phần nói thế nào, ngươi hẳn phải biết ý của trẫm a. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra để cho Phong Lương thất kinh lời. Bất quá, Phong Lương cũng là đầu não linh quang người, lập tức liền biết Từ Hạo Thiên dụng ý. Tuân lệnh, Phong Lương trả lời một tiếng, liền muốn rời khỏi, lại bị Từ Hạo Thiên gọi lại. Trước lúc này, ngươi đi trước truyền dụ ra Cát Lượng, gọi hắn thay trẫm mô phỏng trì. Đại ý chính là trẫm muốn ngự giá thân chinh, chống cự yêu tộc xâm lấn. Còn Nam Vực ban ngày ban mặt, Thái Bình thịnh thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.